chiếc cầu em nhớ chân, một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh, một nụ cười gợi anh đưa em vào đời, và từ đó hai đứa mình quen nhau. Ngày đó nơi chúng mình em nhớ chăng, một ánh mắt nhỏ màu nước long lanh, một cuộc tình em cho anh ngày nào, và từ đó hai đứa mình yêu nhau. Em ơi ngày vui đó, quê hương ly tan tình duyên đó, ra đi anh mang một mối tình, một cuộc tình quá hững. Em ơi ngày vui đó, ra đi em mang một duyên mới, lang thang đam mê nhiều mối tình, để lòng này rất dễ buồn. Hình bóng trên chiếc cầu tà áo xinh, một bức tranh tình còn mãi nơi anh, nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời, và anh mơ tới những ngày yêu xưa. Em ơi ngày yêu đó,